Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 140, Thiên Nhân Viết Văn. Bóng đêm nồng, tửu say xưa, mặc kệ những người này xuất thân nơi nào, mặc kệ những người này có như thế nào quá khứ, có thể có lẽ là bởi vì làm việc tốt có thể gột rửa linh hồn, cho nên tâm tình phá lệ vui vẻ. Tuy là trên trời vầng trăng sáng kia, cũng giống như so những năm qua càng trong sáng chút. Pháp khắc đại sư hòa thượng phá giới bản tính lộ ra, giơ lên vò rượu uống ừng ực không thôi. Bệnh của nữ nhi tình đạt được cực lớn làm dịu, lão bà lại mới mang hai thai, để hắn cảm thấy vất vả bôn ba nửa đời có cực lớn hồi báo. Bây giờ làm việc dù rườm rà lại mệt nhọc, lại vẫn để hắn thể xác tinh thần cực kỳ sảng khoái. Nguyên lai, một thân võ công dùng để làm việc thiện, lại so dùng để giết người càng thống khoái hơn. Hồ Đại Sơn gặp hắn uống hưng khởi, tự nhiên việc nhân đức không nhường ai, giơ lên vò rượu cùng hắn đối bính. Hai người đều là nhất lưu cao thủ, tuy nhiên đánh nhau đứng lên Hồ Đại Sơn yếu chút, có thể lão nói bừa nhiều năm không gần nữ sắc, lại so với pháp khắc cái này hòa thượng phá giới mạnh chút. Như thế hai người ngược lại là thế lực ngang nhau, ngay cả Phương Lâm, Chu Thành, Đặng Tuyết Nương đều bồi tiếp Xuân Di uống nhiều mấy chén. Bọn họ nằm mơ đều không nghĩ tới, một ngày kia, Thanh Vân Trại có thể tới tình trạng như thế. Lão bối nhóm quyến cuồng chút, bọn vãn bối ngược lại tỉnh táo không ít. Linh Lung tiểu đạo cô cùng Chu Nini ngồi cùng một chỗ, lấy dũng khí hướng Lâm Ninh cùng Điền Ngũ Nương kính chén rượu. Nhấp một ngụm, liền cay rớt xuống nước mắt, trêu đến mọi người buồn cười. Chính nàng cũng ngượng ngùng. Hoàng Hồng Nhi dù nhìn thiên kiều bách mị, lại là cái hải lượng, trên mặt cười hì hì, âm thầm lại cùng Tắc Hạ Học cung xuất thân Khương Thái Hư cùng Ngô Viện đấu tửu. Khương Thái Hư cùng Ngô Viện cũng xem sớm nàng một cái ma giáo yêu nữ không vừa mắt. Nếu không phải những ngày qua không có phát hiện nàng làm ác sự tình, đã sớm xuất thủ cầm xuống nàng. Hoàng Hồng Nhi thỉnh thoảng lấy ngôn ngữ kích chi, Khương Thái Hư còn tốt, Ngô Viện tửu lượng thường thường, không đầy một lát liền lên mặt, gương mặt xinh đẹp nổi lên lên hoa đào tới. Một bên Tiểu Cửu Nương thì cùng Ninh Nam Nam uống vào rượu trái cây, kỳ thật cũng là quả dại ép thành nước trái cây. Hai người ăn uống linh đình, kính đến lễ đi, cũng là thú vị. Lâm Ninh cùng Điền Ngũ Nương dù chưa nhiều lời, nhưng Điền Ngũ Nương sẽ thỉnh thoảng cùng hắn gắp thức ăn. Bốn mắt liếc nhau, nhàn nhạt cười một tiếng, nó ý nồng đậm. Qua ba lần rượu đồ ăn qua ngũ vị, Hoàng Hồng Nhi yếu ớt sợ hãi ánh mắt đều ở Khương Thái Hư cùng Ngô Viện hai người trên mặt đảo quanh. Yến Trọng bên kia truyền về tin tức, hắn phí thật lớn khí lực, tìm không ít có công danh thư sinh, hoặc uy hiếp hoặc dùng tiền bạc đi mua, đạt được mười mấy thủ chua từ, đưa đi Thiên Âm Đảo. Kết quả Tinh Nguyệt Bồ Tát nhìn sau gọi thẳng con mắt đau nhức, xé nát ngã tại Yến Trọng trên mặt, đuổi ra. Hoàng Hồng Nhi buồn cười, vị này ngũ tán nhân cũng không nghĩ một chút, bên này Thùy Hoang Man Chi Địa, lại có thể có cái gì tài văn chương phong lưu nhân vật. Lấy Tinh Nguyệt Bồ Tát địa vị, đạt được thiên hạ danh sĩ kiệt tác cũng không khó, lại có thể nào chịu đựng những cái kia chua từ. Bất quá, Yến Trọng còn truyền tin nàng, Thánh Mộc Hoàng Đảo bên kia cũng có phát giác, trì hoãn không được, để nàng cũng tận nhanh tìm cách. Hoàng Hồng Nhi trong lòng nhẹ nhàng thở dài, cũng nổi lên lo lắng, thật làm cho này tàn nhẫn tên điên xuất quan tìm tới, có thể làm như thế nào chống cự. Nghĩ đến đây, trên mặt nàng cười duyên một tiếng, nói, hôm nay là trăng tròn ngày hội, những năm qua lúc này, không tại danh thắng chi địa, chính là hoài cổ chỗ, cùng thiên hạ tài tử danh sĩ cùng chung ngày hội, không muốn năm nay sẽ ở đây hoang dã thương lan trong núi uống rượu. Ngô Viện thản nhiên nói, yêu nữ như cảm thấy nơi đây đơn sơ hoang man, đều có thể rời đi là được. Ôi tương đương, Hoàng Hồng Nhi che tâm thở dài. Quái đạo nhân nhà cứu người sẽ tưởng rằng các người tác hạ học cung công lao. Hóa ra các người quả nhiên đem mình làm chủ nhân. Ngươi, Ngô Viện lớn buồn bực, đang muốn phản bác cái gì, nhưng lại thấy Hoàng Hồng Nhi dáng người lung lay khoát khoát tay. Nhẹ giọng cười nói, thôi thôi, cái này ngày tốt cảnh đẹp đêm, hay là đừng bảo là sát phong cảnh mà nói cho thỏa đáng. Không bằng dạng này, tỷ tỷ ta cũng hơi biết chút bút mực, hôm nay chúng ta thôi đánh võ mồm, liền lấy bút mực định thắng thua, như thế nào? Khương Thái Hư cùng Ngô Viện nghe vậy hai mặt nhìn nhau. Cùng tác hạ học cung thủ tịch đệ tử còn có ngũ kinh tiến sĩ so bút mực. Trong lòng hai người đoán không được cái này yêu nữ lại làm cái gì quỷ kế. Làm sao? Chẳng lẽ các người tác hạ học cung người đều là tốt mã rẻ cùi? Trông thì ngon mà không dùng được. Còn sợ ta cái này hơi hiểu viết văn thánh giáo bên trong người cho các ngươi khó coi. Hảo hảo, các ngươi cũng đừng đoán lung tung nghi. Minh Bạch cùng ngươi nói, gần đây ta viết thủ không được hảo thơ. Những năm này sông sáo giang hồ, ta cũng đã gặp không ít tài tử danh sĩ, duyệt qua rất nhiều nước Mỹ văn giai làm, nhưng lại không một thủ có thể vượt qua gần đây đến cái này thủ. Cho nên nghĩ ước lượng một chút các ngươi, nhìn các ngươi có dám hay không ứng. Đương nhiên, các ngươi nếu là sợ ném các ngươi tác hạ học cung mặt mũi, không thể so cũng thành, chỉ bất quá nha. Nói đến tận đây, Hoàng Hồng Nhi hé miệng cười một tiếng, hết thảy đều không nói bên trong thần sắc, lấy Khương Thái Hư cùng Ngô Viện dưỡng khí công phu, đều hận đau răng. Một bên chỗ, Lâm Ninh cùng Điền Ngũ Nương lẫn nhau nhìn một chút, trong mắt đều mang ý cười. Yêu nữ quả nhiên là yêu nữ, lừa gạt lên người đến, mắt cũng không mang nháy. Tuy nhiên hai người cũng không chuẩn bị xấu nàng sự tình. Dù sao Lâm Ninh lúc trước nói rõ, ma giáo đột kích, Hoàng Hồng Nhi đỉnh trước đi lên, nàng lúc này tìm cách, Thanh Vân Trại không có kéo nàng chân sau đạo lý. Quả nhiên, Khương Thái Hư cùng Ngô Viện không thể để cho ma giáo người tại bọn họ am hiểu nhất lĩnh vực xem. Nhẹ đi, hai người tu dưỡng không tệ. Không có trào phúng Hoàng Hồng Nhi không biết lượng sức. Bất quá, đến cùng hay là xảy ra ngoài ý muốn. Khương Thái Hư nhìn về phía Lâm Ninh nói. Lâm Lang Quân, đã có người nghĩ lấy thi từ vì nhã thú. Chúng ta ngại gì thành toàn nàng. Lâm Ninh bận bịu khoát tay cười nói. Ta không sở trường đạo này. Khương Huynh tự xin chính là. Khương Thái Hư nghe vậy, cười nói. Này thành không phải quân tử chi ngôn. Ngô Viện cũng cười nói, lấy lang quân chi tài, nên viết văn lưu hương. Chu Ni Ni cùng Linh Lung hai nữ cũng cùng nhau nhìn qua, trong ánh mắt có nhiều chờ đợi. Tiểu Cửu Nương liền trực tiếp rất nhiều, để hì hì nói, tỷ phu rất lợi hại nha. Ninh Nam Nam mắt to đi dạo, đột nhiên vang dội nói, ta biết Cuồng Lãng thị vừa rồi làm cái đầu, liền bị Tiểu Cửu Nương nhảy lên một tay bịt miệng, vẫn mơ hồ không rõ hát khúc rồng lần này hô hô. Lâm Ninh nhìn đều cả người toát mồ hôi lạnh, còn tốt Tiểu Cửu Nương che, không phải vậy cả đời anh danh hôm nay mất hết. Lại nhìn về phía Tiểu Cửu Nương, liền gặp nàng lại hướng hắn chen chớp mắt. Lâm Ninh lặng lẽ dựng thẳng lên cây ngón tay cái, thấy Phương Lâm từ Thính Vũ Hiên bên trong đi ra, cười nói, ta bản sơn giã người thô kệch, lại không sợ người chế nhạo, mạnh đọc hai ba quyển sách, cũng qua loa đại khái, nhưng thấy chư vị tối nay hưng khởi, cũng động không ra gì chi nhã thú, nguyện làm trọng tài. Này trọng tài không phải ta chi học cao, ta thực có tự mình hiểu lấy, chỉ là thi từ chi ưu khuyết, ta lại có thể chấm một hai. tất cả mọi người biết Vương Lâm tại trong sơn trại nhất là công đạo. Liền cho hắn mặt mũi này, về phần hắn có thể hay không bình phán ra chân ý tới. Lại có ai thật lưu ý cao thấp? Đến mức này, ngay cả Điền Ngũ Nương đầu lông mày đều mang lên ý cười nhợt nhạt. Nhìn xem Lâm Ninh từ không thể lại từ chối, nhưng hắn có lời phía trước, nói, ta một thân sở học, đều được từ thiên nhân, cũng hoàn toàn chính xác học qua một chút thi từ bản lĩnh. Nhưng ta bây giờ cũng không biết, sở tác chi từ, đến tột cùng là ta gây nên, hay là thiên nhân truyền thụ cho ta, hơn phần nửa là thiên nhân chỗ thủ, mọi người chớ luận thật giả, nói vậy thôi là được. Không nói lời ấy còn tốt, nhắc lên lời ấy, Khương Thái Hư cùng Ngô Viện con mắt đều tỏa sáng đứng lên. Ước gì Lâm Ninh viết ra văn tự, xuất từ thiên nhân chi thủ, thiên nhân chi từ, này lại nên kiểu gì văn chương? Không nói nhiều nói, hai người đều không cần kẻ đầu têu Hoàng Hồng Nhi thúc giục. Liền vội vàng trải rộng ra Phương Lâm khiến người đưa tới văn phòng tứ bảo. Trung thu đêm trăng thi từ, trăm ngàn năm qua không biết có bao nhiêu kiệt tác, mà mỗi cái vào học người, hoặc nhiều hoặc ít đều tại trung thu đêm viết qua trung thu thi từ. Cho nên tối nay lại viết, phần lớn lòng có lực lượng, lát thành trang giấy về sau, tuyệt không suy nghĩ nhiều lo, một mạch mà thành. Ngô Viện tuy là nữ nhi gia, có lẽ là bởi vì xuất thân duyên cớ. Nhưng trong lòng có một cỗ đại khí, nàng dẫn đầu đặt bút, nhìn xem mọi người cười nói, liền từ ta tới trước phao chuyên dẫn ngọc đi, mọi người từ không gì không thể. Lâm Ninh cười nói, chúng ta cũng tuyển cái tuyên tụng quan đi. Tiểu cửu nương nghe vậy, kém chút ngã nhào một cái cắm đến dưới bàn nhỏ mặt. Nàng dù cũng đọc mấy ngày sách, nhưng bất quá là 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới. Nơi nào có thể làm nổi cái này tuyên tụng quan. Cũng may nàng có thể cứu binh. Chỉ vào Linh Lung nói. Linh Lung tỉ tỉ đọc qua tốt nhiều sách. Nàng đến đọc. Linh Lung tại Lâm Ninh ở trước mặt hạ xấu hổ chi cực. Tuy nhiên thấy mọi người đều đồng ý. Lâm Ninh cũng mỉm cười gật đầu. Liền cưỡng chế ý xấu hổ. Đáp ứng tới. Tiếp nhận Ngô Viện cuộn giấy, nhìn lượt về sau, mục hiện sợ hãi thán phục, thanh âm êm ái tụng nói, 15 đêm vọng nguyệt, tiểu hiên bạch thụ rừng quả, thanh lộ im ắng ẩm ướt hoa quế, tối nay trăng sáng người chỉ nhìn, không biết thu tứ rơi nhà ai, tốt, mọi người nghe vậy nhao nhao lớn tiếng khen hay, duy chỉ có Hoàng Hồng Nhi con mắt tỏa sáng. Còn tại cúi đầu nâng bút phi tốc viết, bên này như vậy náo nhiệt, Thính Vũ Hiên bên trong người cũng nhao nhao đứng dậy ra nhìn. Ngô Viện lại chưa nhìn những người khác, chỉ là nhìn xem Lâm Ninh, ngược lại không hắn ý, chỉ muốn nhìn một chút vị này thiên nhân tử đệ, như thế nào bình phán nàng thơ làm. Lâm Ninh gật đầu cười nói, ngụ tình tại cảnh, vận vị sâu xa, kiệt tác khó được. Ngô Viện nghe vậy, nhấp nhạt cười, khiêm tốn cảm ơn, lại nghe được Hoàng Hồng Nhi đầu cũng không nhấc phát ra âm thanh ý vị thâm trường cười lạnh. Khiến người xấu hổ, Linh Lung ngược lại khéo hiểu lòng người. Thấy Khương Thái Hư thu bút, bước lên phía trước đi lấy. Sau đó tụng nói, trung thu ngắm trăng đêm, thiên tướng tối nay nguyệt, một lần tẩy hoàn doanh. Nóng lui cửu tiêu chỉ toàn, thu trong vắt vạn cảnh thanh, tinh thần để hào quang, gió lộ phát tinh anh, có thể biến nhân gian thế, du nhưng là ngọc kinh, mọi người nghe vậy cười rộ chi. Lâm Ninh thấy Khương Thái Hư cũng nhìn về phía hắn, nhân tiện nói, xưa nay trung thu đêm trăng văn làm đều lấy thương cảm buồn nhớ vì tình. Khương huynh lại say đắm ở dưới đêm trăng chi ngày tốt cảnh đẹp. Suy nghĩ khác người, một câu cuối cùng càng thêm điểm mắt chi bút. Thật là kiệt tác, Khương Thái Hư khiêm tốn nói. Lâm Lang Quân quá khen, không so được tiến sĩ chi tác. Ngô Viện nhún nhường câu về sau, nhìn về phía Hoàng Hồng Nhi. Hoàng Hồng Nhi đầu cũng không nhấc, lại cảm ứng được trông lại ánh mắt, thuận miệng hỏi, nhìn ta làm gì? Ta còn tại viết, đại tác nha, đương nhiên ép cơ sở xuất hiện, tiểu lang quân trước hết mời. Ngô Viện rút rút khóe miệng, nhưng ở mọi người, nhưng cũng khó mà nói rất. Liền nhìn về phía Lâm Ninh. Lâm Ninh đem viết tốt giấy hoa tiên giao cho khuôn mặt nhỏ đỏ thấu Linh Lung. Linh Lung lui về nguyên địa về sau. Phương nhìn về phía Lâm Ninh giấy hoa tiên. Chỉ cái này xem xét, liền kinh ngạc bị say mê. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,